Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Cảm ơn thời gian qua mọi người đã ủng hộ kênh. Hãy bấm like và share nếu các bạn thích các video truyện nha. Cũng đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các video truyện mỗi ngày. Xin mời các bạn nghe truyện Đột Nhiên Kết Hôn Cùng Tổng Giám, giọng đọc Lãm, chương 18. Chân của Trần Hoài vốn đau không chịu nổi, hiện tại phân tâm, nhất thời dính đòn. Trần Hoài kêu thảm một tiếng, thân thể lảo đảo nghiêng về một phía. Vương Tri Tranh vội vàng đỡ lấy anh. Nhưng trọng lượng của hai nam nhân trưởng thành không thể khinh thường, đặc biệt là khi đột nhiên ngã ra như vậy. Kết quả không cứu thành công, lại cộng thêm dưới chân của cả hai đang bị cột chặt, không trụ vững, cho nên cả hai đè lên nhau. Càng bi kịch hơn nữa là Vương Tổng trực tiếp đè hẳn lên người của Trần Hoài. Vương Tri Tranh thời khắc này nội tâm của hắn sắp hỏng mất. Tuy rằng hắn ngày nhớ đêm mong được áp Trần Hoài, nhưng tuyệt đối không phải là lúc như thế này, trong tư thế như thế này. Chuyện bất ngờ phát sinh khiến cho bốn phía đều ngừng lại. Các đồng nghiệp dồn dập tập trung ánh mắt về phía hai người. Trời ơi! Nhân viên hành chính kinh hãi vội vàng chạy tới. Cẩn thận! Cẩn thận! Trần Hoài kêu lên. Vương Tri Tranh cẩn thận tựa trên người của Trần Hoài đứng lên. Trần Hoài đã bị ép tới xanh cả mặt mày. Nè nè, ông sao rồi? Mấy đồng nghiệp chạy tới giúp đỡ Trần Hoài ngồi dậy. Nhân viên hành chính còn giúp anh phủ lưng. Có sao không? Trần Hoài thở hổn hển, thật vất vả mới hít thở thông thuận, mới nói. Không sao, không sao, mọi người đừng lo lắng. Vương Tri Tranh thở phào nhẹ nhõm, một tay xuyên qua dưới nách của Trần Hoài, đỡ lấy anh. Đứng lên đã. Thật không sao mà. Trần Hoài đáp, nhưng cũng không khước từ sự giúp đỡ của Vương Tri Tranh, liền bám vào vai của hắn đứng dậy. Trần Hoài hét thảm một tiếng, cả người lảo đảo, ngã ngửa ra sau. May mà có Vương Tri Tranh đỡ lấy, lần này trực tiếp đổ vào trong lồng ngực của Vương Tổng. Sao vậy? Vương Tri Tranh rất căng thẳng, lập tức ôm chặt lấy. Trần Hoài lệ rơi đầy mặt. Chân trẹo rồi. Bên nào? Vương Tri Tranh hỏi, đang định ngồi xổm xuống muốn kiểm tra chân cho Trần Hoài. Chân trái. Trần Hoài vội vàng bám lấy vai của hắn, ý bảo hắn không nên lộn xộn. Không sao, không nghiêm trọng lắm. Trẹo chân mà còn không nghiêm trọng. Vương Tri Tranh thật không dám gật đầu bừa với cái lời nói của vợ. Nhân viên hành chính cảm thấy đường đường Vương Tổng xếp lớn lại phải đỡ Trần Hoài, cảm thấy có chút không tốt. Vợ nói, Vương Tổng, ngài cứ giao Trần Hoài cho chúng tôi, không phiền đến ngài thế đâu. Nói cái gì vậy? Vương Tri Tranh nghĩa chính ngôn từ, quan tâm đồng nghiệp chính là trách nhiệm của tôi. Nhân viên hành chính nỗi lòng tôn kính. Trần Hoài nghe như vậy mà nghĩ, nhân viên toàn công ty đều biết Vương Tổng trước đây mới không bận tâm tận lực, bình dị gần gũi thế này đâu. Vương Tri Tranh lại hỏi, có dầu gió không? Nhân viên hành chính lúng túng, có mang theo, nhưng để dưới xe ở chân núi rồi, để tôi sắp xếp người đưa Trần Hoài xuống. Vương Tri Tranh chặn lại, không cần, tôi đưa đi là được rồi. Nhưng như vậy phiền ngài quá. Nhân viên hành chính lo sợ tái mét mặt mày. Trước đây cô cũng không hề phát hiện, hóa ra Vương Tổng lại gần gũi thân thiết tới như thế. Không sao. Vương Tri Tranh thái độ kiên quyết. Có xe xuống núi không? Có. Nhân viên hành chính đáp, vì để phòng ngừa những cái tình huống khẩn cấp, bọn họ đã thuê thêm mấy chiếc xe điện để sẵn trên núi. Trong đó, một chiếc xe đã được lái tới đây. Vậy tôi đưa Trần Hoài xuống trước, mọi người cứ tiếp tục chơi, không ảnh hưởng tới hứng thú của mọi người nữa. Vương Tri Tranh dứt lời, liền đỡ Trần Hoài lên xe. Nhìn theo Vương Tổng và Trần Hoài rời đi, Hùng Mặt đứng ở một bên vây xem, sinh ra nghi vấn sâu sắc. Vương Tổng đến tột cùng là quan tâm đồng nghiệp như vậy, hay chỉ là quan tâm một mình Trần Hoài thôi? Vương Tri Tranh đỡ Trần Hoài ngồi xe xuống núi, lại lập tức lên xe ô tô lấy chai dầu gió. Trần Hoài ngồi trước mặt của Vương Tổng, mà Vương Tổng đang chuẩn bị cởi giày giúp anh. Trần Hoài nghĩ, đây không phải là hình ảnh thử giày thủy tinh đó hay sao? Anh cảm thấy cả người không ổn chút nào. Tư thế này của Vương Tổng là thế nào đây? Nếu mình là một mỹ nữ như Lý Thư Mộc, thì hình ảnh này hẳn là rất vui mắt, rất vui tai đi. Đương nhiên anh là xuống ca tuấn mỹ sáng chói như ánh mặt trời, cũng rất đẹp mắt. Chỉ là xuất hiện ở trên người hai đại nam nhân, nhìn thế nào nó cũng thật là quỷ dị. Bọn họ chắc miễn cưỡng cũng phù hợp với hai chữ thủy tinh trong sự cố giày thủy tinh đi. Trần Hoài kìm lòng không được mà khẽ phun trào trong lòng. Bất quá anh nghĩ, tại sao lại là tình tiết ngôn tình? Mình đường đường là một thiết huyết chân hán tử. Tại sao sau khi kết hôn với Vương Tổng rồi, thì liên tiếp rơi vào hố vai nữ chính vậy cả? Loại thái độ nước chảy bèo trôi này của mình có nên sửa đổi một chút hay không? Thôi, để em tự tho được rồi. Trần Hoài có chút ngượng ngùng mà nói. Vương Tri Tranh dương mắt nhìn Trần Hoài một chút, lên án. Bây giờ đến chân em cũng không có cho anh chạm vào sao? Trần Hoài phát hiện mình vẫn còn non và xanh lắm. Có muốn giữ vai nữ chính hay không, căn bản không phải là do mình quyết định. Với độ dày da mặt của Vương Tổng, người bình thường không thể đọ lại hắn. Lão Vương à, thân thể của em đã bị thương, anh không thể tiếp tục tổn thương tinh thần của em được. Trần Hoài dụ dỗ từng chút một. Vương Tri Tranh nói, vậy bây giờ em có cho anh chạm vào chân của em hay không? Trần Hoài đại bại, cho anh sờ đủ luôn. Sợ không đủ chân thành, Trần Hoài liền quang minh lỗi lạc bổ sung, ai dám không cho anh sờ chân em liền cho một cước đá bay hắn. Vương Tri Tranh coi như không nghe thấy nửa câu sau, cẩn thận cởi giày cởi tất của Trần Hoài, lộ ra mắt cá chân với khớp xương rõ ràng. Có chút đỏ. Giọng của Vương Tri Tranh mang theo một chút đau lòng, khẽ chạm vào cái chỗ sưng đỏ đó. Đau không? Trần Hoài hít một ngụm khí lạnh, nhấn mạnh âm thanh đặc biệt đàn ông trả lời. Cũng tạm. Cậy mạnh. Vương Tri Tranh không đồng ý, hắn có thể nghe thấy tiếng hít không khí của Trần Hoài. Vì vậy, đường đường Vương Tổng cao lãnh nửa quỳ nửa ngồi dưới chân Trần Hoài, động tác nhẹ nhàng, chậm chạp cẩn thận soi dầu gió lên mắt cá chân cho Trần Hoài. Trần Hoài cúi đầu nhìn hắn, chỉ thấy Vương Tổng rũ mi mắt lộ ra một cái luồng ôm nhu đông đầy. Tài xế lái xe, hút xong một điếu thuốc quay trở về xe, thấy tình cảnh như vậy cũng cảm khái. Bây giờ lãnh đạo tốt như cậu, thật không có mấy đâu. Trần Hoài thấy như vậy mà thầm nhủ trong lòng. Bác tài này tuổi tác cũng không ít, vẫn không nên cho ông ấy biết sự thật thì tốt hơn. Vẫn nên tới bác sĩ thì hơn. Vương Tri Tranh vẫn không yên lòng mà nói. Không cần đâu. Trần Hoài lắc lắc cái chân. Nhìn nè, đã không sao rồi. Nè, em đừng có lộn xộn chứ. Vương Tri Tranh bắt lấy cái chân của Trần Hoài lại. Trần Hoài thở dài. Hiếm khi mọi người mới cùng nhau đi chơi một lần, em không muốn mọi người mất hứng. Trên núi không có bệnh viện, nếu như muốn tới bác sĩ, vậy phải để xe đi tới nội thành, như thế sẽ tách rời khỏi đoàn. Mình là một tiểu viên chức, có ở lại hay không cũng không quan trọng. Thế nhưng Vương Tri Tranh là lãnh đạo được mọi người yêu thích. Bọn người Ngô Đế Lâm vẫn luôn mong đợi hành trình tắm suối nước nóng cùng với Vương Tri Tranh. Trần Hoài thật sự không muốn vì mình mà ảnh hưởng tới hình tượng của hắn trong lòng của mọi người. Vương Tri Tranh tỏ ra thản nhiên. Người khác mất hứng thì liên quan gì tới anh, chỉ có em mới quan trọng nhất thôi. Trần Hoài trong lòng ấm áp, một tay ôm lấy cổ hắn, một chân đứng dậy, nói. Thật sự không sao mà, thế này đi, chúng ta về khách sạn trước, nếu vẫn còn đau thì đi tìm bác sĩ, được không? Vương Tri Tranh thấy thái độ của Trần Hoài tương đối kiên trì, bất đắc dĩ mà đồng ý. Vậy cũng được. Vương Tri Tranh lái xe đưa Trần Hoài về khách sạn trước. Đến trước cửa, Vương Tri Tranh dừng xe xong, Trần Hoài đang định đẩy cửa xe bước xuống. Chờ đã. Vương Tri Tranh đáp, xuống xe, chạy vòng tới trước mặt của Trần Hoài, xoay lưng, hai tay vươn ra sau, nói với Trần Hoài. Anh cõng em vào. Trần Hoài dở khóc dở cười. Lão Vương à, em đâu có yếu ớt như vậy. Vương Tri Tranh không nói lời nào, tiếp tục đưa lưng về phía Trần Hoài. Hai tay vẫn kiên trì tư thế chuẩn bị tiếp nhận anh, không tiếng động biểu đạt thái độ của mình. Lão Vương, em rất nặng đó. Trần Hoài bất đắc dĩ nói. Ừ. Vương Tri Tranh lầm bầm một tiếng. Rất nặng, cũng rất quý. Trần Hoài cảm khái. Anh định bán em với giá cao hả? Ngoài miệng tuy rằng tiếp tục trêu đùa, thế nhưng cũng cảm nhận được sự kiên trì của Vương Tổng. Anh cẩn thận một chút, cõng không nổi thì nói em. Trần Hoài vừa nói vừa leo lên lưng của Vương Tri Tranh. Thân thể của Vương Tri Tranh chì xuống. Trần Hoài quả nhiên không nói quá, tuy rằng trong Trần Hoài khá gầy gò, thế nhưng dầu gì cũng là một đại nam nhân cao to, vẫn tương đối nặng. Vương Tri Tranh lại không nói hai lời, cõng Trần Hoài không chút đình trệ mà đi thẳng vào bên trong. Đại sảnh trống không, chỉ có một đứa bé đang đứng ở trước quầy lễ tân trong cửa. Thấy hai người tới, liền chạy tới hỏi. Các chú có cần giúp gì không? Giọng của Vương Tri Tranh có chút biến hóa. Ấn hộ thang máy đi. Dạ được. Đứa bé giữ cửa đáp, lon ton chạy tới chỗ thang máy. Thả em xuống đi, em có thể tự đi được mà. Trần Hoài có chút ngượng ngùng. Trần Hoài còn chưa dứt câu, lại nghe bên cạnh truyền tới một cái giọng nói quen thuộc. Trần Hoài! Đợt má nó, thật sự là bám dai như đĩa mà. Trần Hoài không có nói gì, nhìn về phía Lục Ngọc Ca đang từ quán cà phê góc đại sảnh đi tới. Tiệm cà phê và đại sảnh được một ít đồ nội thất chia cách, cho nên nhất thời cả hai không chú ý bên kia có người. Anh nhớ sau khi chia tay hồi đại học, bọn họ vẫn học chung một chuyên ngành, thế nhưng cơ hội chạm mặt nhau là không nhiều. Trần Hoài cảm thấy hai tay của Vương Tri Tranh cứng lại. Lục Ngọc Ca nghi hoặc nhìn tư thế của Vương Tri Tranh và Trần Hoài. Phản ứng đầu tiên là Trần Hoài bị thương, thân thiết hỏi, em bị làm sao vậy? Trần Hoài đang định mở miệng giải thích, lại bị Vương Tri Tranh đoạt lời trước, giọng nói của hắn là bất đắc dĩ và sụng nịnh. Còn có thể là làm sao? Là giận dỗi đó. Trời ơi, lão Vương, anh không thể trả lời một chút trong sạch được hay sao? Lục Ngọc Ca vẫn luôn khống chế tâm tình của mình rất tốt, lúc này rốt cuộc cũng không che giấu được nỗi khiếp sợ của bản thân. Trần mắt nhìn cả hai, nhất thời không khí trầm mặc im lặng. Nó hù nó vượng. Trần Hoài vượt qua nỗi bi phẫn ban đầu, cắt tóc, điều chỉnh tâm tình xong, vò đầu Vương Tổng một cái. Anh nói rõ coi, là em giận dỗi cái gì? Vương Tổng biết nghe lời, lộ ra gương mặt thê quản nghiêm. Không phải. Vậy còn không mau đi. Trần Hoài đắc ý hơn một tiếng, cất cao giọng vỗ vai của Vương Tổng một cái. Vương Tri Tranh và Lục Ngọc Ca đồng thời không có phản ứng. Đúng lúc này, đứa bé trong cửa lên tiếng. Chú ơi, thang máy tới rồi. Vương Tri Tranh mặt không đổi sắc khẽ mỉm cười với Lục Ngọc Ca. Tiểu Lục Tổng, thứ lỗi, bọn tôi đi trước. Lục Ngọc Ca rơi vào trạng thái mê man, nào còn nhớ phải chào lại bọn họ. Chỉ trơ mắt nhìn Vương Tri Tranh cổng Trần Hoài từng bước đi vào trong thang máy. Đến khi cửa thang máy dần dần khép lại, Trần Hoài mới vẫy vẫy tay với hắn. Cũng không còn trạng thái vừa gặp đã lẩn tránh như trước kia. Lục Ngọc Ca kinh ngạc đứng tại chỗ, hoàn toàn không tin nổi mình vừa nhìn thấy cái gì. Chuyện này là như thế nào? Chú ơi, có cần cháu giúp cái gì không? Đứa bé trong cửa thấy hắn vẫn đứng ngốc lăng tại chỗ, quan tâm tới hỏi. Không cần. Lục Ngọc Ca bừng tỉnh nhớ tới mình phải đi, lại thất hồn lạc phách, không biết là nên đi đâu. Vương Tri Tranh vất vả cõng Trần Hoài trở về phòng. Sau khi để Trần Hoài ngồi xuống giường rồi, hai tay khoanh trước ngực, từ ở trên cao nhìn xuống vợ yêu. Giá. Trần Hoài chột dạ, giơ cái chân bị thương tới trước mặt của Vương Tri Tranh, nỗ lực lảng sang chuyện khác. Lão Vương, anh xem này, chân của em tốt hơn rồi đó. Vương Tổng hiển nhiên không dễ dàng bị lừa gạt như vậy, liền lặp lại lời vừa rồi nói một lần. Giá. Trần Hoài vẻ mặt ghét bỏ. Lão Vương, bị xước đĩa à? Làm gì cứ lặp đi lặp lại một chữ như vậy? Vương Tri Tranh tựa tiếu phi tiếu. Em muốn cửa lên người anh sao? Nè nè nè, anh đừng có mà vừa ăn cướp vừa la làng nha. Trần Hoài biểu thị không phục. Vừa rồi, rõ ràng là anh muốn cưỡi em mà. Đó là cổng. Trần Hoài phẩy phẩy tay. Như nhau cả mà. Vương Tri Tranh nham hiểm nở nụ cười. Vậy anh cho em xem, cưỡi và cổng khác nhau chỗ nào nha. Tiếng nói vừa dứt, Vương Tổng như sớm có dựng mưu mà tựa như mãnh hổ xuống núi. Ừ, ở trong mắt Trần Hoài, chính là một tư thế chó giữ cúp xương tiêu chuẩn, trực tiếp nhào tới trên người của Trần Hoài. Trần Hoài chỉ cảm thấy một trận hoa mắt, tư thế này quen mắt ghê á. Không phải là buổi tối hôm đầu tiên Ngụy Lai Thu tới ở ké nhà Vương Tổng, chính là tư thế hắn bá vương ngạnh thượng cung đó sao? Lần đó Trần Hoài bị một cái thái sơn áp đỉnh, suýt nữa thì mém ngất đi. Lần này Vương Tri Tranh lại dở trò cũ, người còn chưa kịp đè lên, Trần Hoài đã hét ầm lên. Kết quả hiển nhiên Vương Tổng đã có kinh nghiệm đầy mình, lần này không trực tiếp đập lên người anh, mà hai tay đè lên vai của Trần Hoài, ấn anh nằm lên người. Còn mình thì quỳ gối hai bên hông của Trần Hoài, tựa như con hổ vồ được mồi, chặt chẽ khống chế Trần Hoài dưới thân. Quả nhiên là một tư thế cởi tiêu chuẩn. Lão Vương, có ai từng nói với anh tư thế này rất nguy hiểm hay chưa? Trần Hoài ý vị sâu xa mà nói. Đương nhiên chưa, trước giờ anh chỉ từng cưỡi có một mình em. Vương Tri Tranh nói, cúi đầu bắt đầu gặm cổ của Trần Hoài. Anh kiềm chế chút đi, nếu anh gặp ra hỏa, em bây giờ cũng không có biện pháp để giúp được anh đâu đó. Trần Hoài cảm thấy mình tất yếu nên nhắc nhở Vương Tri Tranh sự thật tàn khốc này. Vương Tri Tranh quả nhiên cứng đờ cả người, hận hận gặm gặm cắn cắn cái cổ của Trần Hoài, còn ra sức cắn một cái. Đừng có dùng sức, sẽ bị người ta thấy đó. Trần Hoài lệ rơi đầy mặt, bình thường không sao, giờ lại đang đi tắm nước nóng cùng một đám đồng nghiệp, trên cổ không hiểu sao lại lộ ra mấy cái vết ô mai lộ liễu. Chắc chắn cái đám đồng nghiệp sẽ không ngừng não bổ. Vương Tri Tranh liều mạng. Anh chính là muốn cho người ta thấy đó, nhất là cái tên Lục Ngọc Ca kia, thấy thì càng tốt. Bầu không khí trở nên trầm mặc. Nửa ngày, Trần Hoài trước tiên phá vỡ yên tĩnh. Hóa ra là anh đang ghen sao? Bầu không đủ rõ ràng sao? Vương Tổng ngược lại thừa nhận đích sảng khoái, còn ngây thơ hất mặt sang một bên. Trần Hoài cười cười, áp tai lên má của Vương Tri Tranh, kéo đầu của hắn lại đối diện với chính mình. Quá khứ đều đã qua rồi, anh đừng có để trong lòng. Vương Tri Tranh không có phản đối, hắn ta dường như không có nghĩ như vậy. Trần Hoài nói, hắn ta nghĩ thế nào, có quan trọng không? Không quan trọng. Vương Tri Tranh lần này lại đáp không chút do dự, hắn cúi đầu nhìn Trần Hoài. Hai người nhìn nhau đắm đuối, ánh mắt dần trở nên thâm trầm. Thế nhưng hắn ta thật sự rất ngứa mắt. Có cách nào khiến hắn ta bị sét đánh không nhỉ? Vương Tri Tranh nảy sinh ra suy nghĩ bất chợt. Trần Hoài im bặt út nghẹn. Vương Tổng anh đường đường là con người của xã hội chủ nghĩa, vì tiêu diệt tình địch mà không ngừng sinh ra suy nghĩ di tâm như thế. Nếu truyền ra ngoài, chắc chắn Vương Tổng sẽ không thể lên chức được nữa đi. Trần Hoài thầm nghĩ, vai buông lỏng, thẳng thắn dâng cái cần cổ của mình lên, hùng hồ tuyên bố. Được thôi, anh cắn đi, cắn đầy cần cổ cũng không sao. Chúng ta sẽ thường xuyên lắc lư trước mặt của Lục Ngọc Ca, để cho hắn ta nhìn cho rõ. Nếu thật sự là như vậy, không biết Lục Ngọc Ca có ra tay đồ sát toàn thành hay không nhỉ? Trần Hoài khẽ cân nhắc ở trong lòng. Cho nó chừa. Vương Tri Tranh ghét bỏ hừ một tiếng. Sau đó cho hắn ta không tới tìm em nữa thì càng tốt. Trần Hoài cười cười. Tại sao Vương Tổng ấu trĩ mà cũng mê người đến thế này? Thật là sắc đẹp họa quốc mà. Trần Hoài vươn tay ôm cổ của Vương Tri Tranh thật sâu mà hôn lên môi hắn một cái. Kết quả còn chưa kịp đẩy nụ hôn đi sâu hơn, Vương Tri Tranh đã ngoài ý muốn mà bối rối kéo Trần Hoài dậy. Trần Hoài thấy như vậy mà nghĩ, anh đã sớm hoài nghi lão Vương bị vô sinh rồi. Vương Tri Tranh thở hổn hển, không cho cưỡi cũng không cho làm. Vương Tổng xoay người nằm sang một bên, nếu còn tiếp tục nữa thì anh có thể không kìm được mà làm em bị thương mất. Trần Hoài phiền muộn, vết thương ở chân của em thật sự không có nghiêm trọng. Trần Hoài hoài nghi mình ở trong mắt lão Vương thật sự là bằng pha lê. Vương Tri Tranh không nhìn Trần Hoài, lẩm bẩm nói. Như vậy cũng tốt, không cần tiếp tục suy tính xem làm thế nào để cùng phòng em. Nếu thật sự cùng phòng, Vương Tri Tranh cảm thấy ngày mai chân của Trần Hoài chắc chắn là phải bó thạch cao mất. Trần Hoài thật sự là bó tay với lại Vương Tri Tranh mà. Khi Ngụy Lai Thu và mọi người trở lại khách sạn, vừa mở cửa phòng mình ra, thì đã nhìn thấy một màn chọc mù mắt hắn. Đường đường giám đốc bộ phận quốc tế Vương Tri Tranh và nhân viên pháp vụ Trần Hoài đang ngồi xếp bằng trên giường. Giữa hai người là một bài tú lơ khơ đang chơi tiến lên. Chơi tú là một loại phương pháp so vận khí thuần tí. Vương Tổng chiếm ưu thế thông minh, lại không có đất vụn võ, thua tơi bời. Lúc này trên mặt đã bị dán đầy giấy. Lúc Ngụy Lai Thu đẩy cửa ra, đúng lúc Trần Hoài và Vương Tri Tranh đang hạ bài. Trần Hoài bừa bãi cười lớn một tiếng. Lão Vương, em lại thắng rồi. Lập tức cầm giấy dán lên hai mắt của Vương Tri Tranh. Ngụy Lai Thu thấy như vậy mà gào thét ở trong lòng. Mình đến cùng đã làm cái gì sai, lại muốn tổn hại con mắt của mình như thế. Cha ơi là cha, cha mau tới đây xem nè. Người mà cha nhờ chăm sóc đứa con trai yêu quý của cha như thế nào nè. Cha thật sự an tâm giao đứa con trai bé bỏng của cha cho cái tên này hay sao? Ngụy Lai Thu run cầm cập, nghĩ có nên chụp hình gửi cho cha mình hay không? Trần Hoài và Vương Tri Tranh nghe thấy tiếng mở cửa liền cùng nhau quay ra nhìn. Ngụy Lệ Thu vì vậy mà thấy được gương mặt kinh khủng của Vương Tổng, hoàn toàn bị giáng kính, đúng như mấy ông thầy bùa khi mà làm lễ. Dùng từ vô cùng thê thảm để hình dung, thật sự cũng không chút khoa trương. Kết quả Vương Tri Tranh lên tiếng trước, nổi giận mắng. Có chút lịch sự nào không vậy? Vào mà cũng không biết gõ cửa. Ngụy Lê Thu ủy khuất nói. Em nhớ đây là phòng của em mà. Vương Tri Tranh lúc này mới nhớ mình mới là tu hú tới chiếm tổ chim khách. Thế nhưng Vương Tổng chính là Vương Tổng, không một chút áy náy, trái lại còn tiếp tục cả giận. Có biết xấu hổ không vậy? Biết rõ Trần Hoài là chồng của tôi, còn dám cùng phòng với em ấy. Ngụy Lê Thu cảm thấy mình thật sự rất là vô tội. Cũng đâu phải em phân phòng đâu. Vương Tri Tranh tức giận, giật tờ giấy dán ở trên mắt xuống, cười gian mà nói. Chờ anh tra ra được ai phân phòng. Trần Hoài khinh bỉ, chẳng lẽ lão Vương rốt cuộc đã lấy ra tư thế tiêu chuẩn của tổng tài bá đạo, liền vội vàng hỏi. Làm cho người đó phá sản hay sao? Vương Tri Tranh khó hiểu mà nhìn Trần Hoài. Sao bụng dạ của em hẹp hòi thế? Trần Hoài trừng mắt nhìn Vương Tri Tranh. Vương Tri Tranh nghiêm túc trầm ngâm. Lên tao bao, mua một cái bao tải nguy hiểm đi. Trần Hoài thật sự là hết nói nổi Vương Tổng. Vương Tổng quả nhiên là lòng dạ rộng rãi, thủ đoạn trả thù cũng không có chút mới mẻ. Người trước đây may mắn được Vương Tổng lên tao bao mua bao tải chính là Lục Ngọc Ca. Trần Hoài nghĩ thầm, chờ tới khi có cơ hội lấy được di động của Vương Tổng rồi, việc đầu tiên chính là gỡ phần mềm tao bao ở trên máy của hắn xuống. Ngụy Lê Thu trơ mắt nhìn cặp phu phu ác độc này, một người muốn người ta phá sản, một người lại muốn ụp bao tải người ta, chỉ hận mình không thuộc phái mù câm điếc, nức nở nói. Trần Hoài, chân của anh thế nào rồi? Trần Hoài giữ chân trái của mình ra, lắc lắc một chút nói. Đã không sao rồi. Vậy thì tốt. Ngụy Lê Thu cảm thấy vui mừng, lại nói. Mọi người đều đã trở về phòng, nửa tiếng nữa tập trung tại lầu 1 đi liên quan. Hai người cũng chuẩn bị chút đi. Được. Trần Hoài nói xong liền đứng dậy. Để anh dìu em. Vương Tri Tranh đứng dậy theo. Không cần, không sao mà. Trần Hoài đi được hai bước, tuy rằng có chút khập khiễng, nhưng nhìn qua, đích xác là không có vấn đề gì lớn. Vương Tri Tranh thấy vậy cũng không cố ép nữa, chỉ nhún vai nói. Nếu như em thấy đau, thì phải nhớ nói với anh đó. Ừ. Trần Hoài ngoan ngoãn vâng lời. Ngụy Lai Thu đứng giữa khung cửa, ngửa mặt lên trời mà thở dài. Hai người xô ân ái như vậy, có nghĩ tới cảm thụ của cậu độc thân hay không đây? Trần Hoài thuận miệng trả lời. Cậu mà cũng tính là cậu độc thân nữa à? Ngụy Lai Thu kinh hãi. Sao em không phải là cậu độc thân chứ? Trần Hoài hết nói nổi. Không phải cậu đang quen với Lý Thư Mộc hay sao? Tuy rằng trong mắt của người khác, Lý Thư Mộc là bạn gái dự bị của Lục Ngục Ca, thế nhưng trong mắt của Trần Hoài, trừ phi cái vòng nhan mũi của Lục Ngọc Ca bị mạnh mẽ bẻ thẳng, chứ không thì không có đến lượt Lý Thư Mộc. Cho nên anh chưa bao giờ nghĩ Lý Thư Mộc và Lục Ngọc Ca sẽ ở bên nhau. Trái lại Ngụy Lai Thu, tuy rằng cậu ta lưu lại ấn tượng không tốt đẹp gì, thế nhưng với dung mạo và gia thế như vậy, Lý Thư Mộc tập trung vào cậu ta cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Vương Tri Tranh khoác vai Trần Hoài, giải thích. Lý Thư Mộc không phải là loại cậu ấy yêu thích đâu. Trần Hoài kinh ngạc mà nhìn. Ngụy công tử ân cần cả ngày với Lý Mỹ Nữ, còn nói cô ấy không phải là loại cậu ta thích. Nó chỉ là nhịn không được mà sắp tới gần những cô gái đẹp thôi. Vương Tri Tranh bổ sung. Nó bậy. Ngụy Lê Thu phản bác. Em cũng sắp tới cả những cậu trai đẹp nữa. Trần Hoài nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên gặp Ngụy Lê Thu, vô cùng đau đớn mà nói. Ngụy công tử à, đây là tật xấu. Ngụy Lê Thu khoát khoát tay. Nhân sinh ngắn ngủi, phải tận hưởng lạc thú trước mắt chứ. Trần Hoài lần đầu tiên cảm thấy dung mạo xinh đẹp chính là nỗi bất hạnh lớn nhất đời này của Lý Thư Mộc. Trần Hoài thành khẩn. Cậu như thế thật không tốt lắm đâu. Ngụy Lê Thu suy nghĩ một chút cũng nghiêm túc đáp lại. Yên tâm đi, em đảm bảo sẽ không thổ lộ với Thư Mộc. Khác nhau chỗ nào chứ? Trần Hoài cảm thấy mình đã nói hết nước hết cái. Chỉ là mạch nào của Ngụy công tử không phải người thường có thể hiểu được. Được rồi, xuống lầu thôi. Vương Tri Tranh nhìn đồng hồ đeo tay, lên tiếng. Ngụy Lệ Thu nhìn cái đôi cẩu nam luôn dính sát nhau này, nhìn không được mà nói. Tranh ca à, anh có cần gỡ mấy cái tờ giấy trên mặt xuống trước không vậy? tuy rằng rất chờ mong nhìn thấy Vương Tri Tranh bị xấu mặt, thế nhưng hiện tại mình đang là đồ đệ trên danh nghĩa của hắn, sư phụ mất mặt, đồ đệ là mình cũng khó tránh không bị liên lụy. Trần Hoài thấy như vậy mà cười sảng khoái. Vương Tri Tranh bình tĩnh vươn tay gỡ hết cái đống giấy ở trên mặt xuống, đảm bảo gương mặt xuất khí không bị một tờ giấy nào che nữa, lúc này mới nói, được rồi, đi thôi.